một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, hoàn thành khiêu chiến. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Không hổ là Quang Hạo thế, nhưng có thể không hề tạm dừng mà liền đi 100 giai, chẳng lẽ thân thể hắn thật sự sẽ không cảm thấy uy áp sao? Không đúng, chỉ có thể nói là Hạo Thần thân thể quá cường. Hừ, lúc này mới thứ 100 giai, mặt sau còn có 900 nói cầu thang chờ hắn đâu. Nhìn đến Quang Hạo như dẫm trên đất bằng mà liền đăng 100 giai. Uchiha Itachi, Vô Sinh Thượng Nhân, Superman, bọn họ tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Này cầu thang rốt cuộc cường đại đến mức nào, áp lực chỉ có đi qua nhân tài biết. Quang Hạo đi qua thứ 100 cầu thang sau, như cũ là như vậy gợn sóng bất kinh, hướng về đệ nhị trăm giai đi lên đi như nhau hắn thường lui tới tác phong. Không có bất luận cái gì thay đổi, như vậy bình tĩnh, thực mau, hắn liền đi tới đệ nhị trăm giai. Bước tốc không có bất luận cái gì thay đổi, này ở Quang Hạo trong mắt, không có gì ghê gớm. Hắn thân thể, bị một quyền hệ thống hoàn toàn cải tạo qua sau, đã không phải thường nhân có thể lý giải phạm vi. Tam sinh tiên đế cung trước, thậm chí sở hữu quan khán phát sóng trực tiếp khán giả đều trợn tròn mắt. Đệ nhị trăm giai xưa nay chưa từng có ký lục, Superman nhìn sẽ rơi lệ, Itachi nhìn sẽ hộc máu, Vô Sinh Thượng Nhân nhìn tưởng tự sát. Nhìn đến không có, đây là chênh lệch, ta đã nói rồi, địa biểu mạnh nhất vĩnh viễn chỉ có Hạo Thần, chưa từng có người thứ hai. Hừ, ở tuyệt đối thực lực trước, bất luận cái gì mưu lợi đồ vật đều chỉ biết trở nên bất kham một kích. Quang Hạo, hắn còn ở đi, chẳng lẽ thật sự phải hướng 1000 giai xuất phát, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Thật là không có gặp qua việc đời, địa cầu dân bản xứ a. Lúc này mới 200 giai, cũng đã đại kinh tiểu quái sao, có bổn hệ thống cải tạo. Quang Hạo thân thể sớm đã vượt qua Krypton người gấp trăm lần ngàn lần, có cái gì kỳ quái? Krypton cũng chính là Superman quê quán, nơi đó mỗi người đều có Superman giống nhau năng lực. Quang Hạo thong dong chấn định mà đi tới đệ tam trăm giai, lúc này ở đây người đều đã điên rồi. Uchiha Itachi mở to hai mắt nhìn, loại vẻ mặt này chưa từng có ở hắn trên mặt xuất hiện quá. Người này rốt cuộc là cái gì quái thai? Hắn khẳng định là ngoại tinh nhân, khẳng định là đến từ một cái so Krypton càng thêm lợi hại tinh cầu. The Flash cuồng loạn địa đạo. Nhưng mà, điên cuồng còn không có kết thúc, Quang Hạo vẫn như cũ ở mại hướng đệ tứ trăm giai. Rốt cuộc, hắn bước lên đệ tứ trăm giai, vẫn là như vậy gợn sóng bất kinh. Toàn thế giới đều điên cuồng, tất cả mọi người ở đánh cuộc. Quang Hạo có thể đi đến thứ 500 giai sao? Cầm khẳng định cùng phủ định ý kiến người hết đợt này đến đợt khác. Nhưng mà, nói Quang Hạo không thể người, tất cả đều thua, Quang Hạo vẫn là lấy đồng dạng tốc độ, đồng dạng tâm tính, bước lên thứ 500 giai. Nhìn tam sinh tiên đế điện trước người điên cuồng, Quang Hạo trong lòng không có một tia dao động. Hắn vốn dĩ chính là bị sinh tử tôi luyện đến đạm nhiên người, hiện tại lại trở nên như thế chi cường. Lại xem những người khác, bất quá con kiến giống nhau, thật sự không đáng có cái gì kiêu ngạo. Quang Hạo trong lòng xẹt qua một tia ý tưởng, tiếp tục nhấc chân hướng thứ 600 giai đi tới. Giờ phút này, Quang Hạo người ủng hộ nhóm đều điên rồi, thậm chí phía trước hắn hắc phấn, thậm chí là một ít hy vọng hắn thất bại dị năng giả, lúc này thế nhưng đều ở yên lặng mà vì hắn cố lên. Bọn họ cũng muốn gặp chứng cái này kỳ tích, hay không thật sự có người có thể bước lên đệ nhất ngàn giai. Rốt cuộc, Quang Hạo chân bước lên thứ 600 giai. 600 giai, 600 giai, người nam nhân này so thần còn muốn đáng sợ. Vì cái gì Hạo Thần tới rồi hiện tại như cũ là như vậy lãnh đạm sắc mặt? Chẳng lẽ hắn không cảm giác được uy áp sao? Có lẽ đây là cường giả chân chính. Đều đừng nóng vội, lúc này mới thứ 600 cầu thang, còn có 400 giai ở phía sau chờ hắn đâu. Tin Hạo Thần đến vĩnh sinh, Quang Hạo tiếp tục. Rốt cuộc thứ 700 giai, The Flash thật sâu mà thở dài một tiếng. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì nữ thần sẽ quỳ liếm Quang Hạo. Người nam nhân này, cường đại đến thái quá chẳng qua. Càng là như vậy, The Flash liền càng muốn cùng hắn chân chân chính chính mà đánh giá một lần. Cho dù là thua, Superman biểu tình cùng The Flash giống nhau thất bại. Hắn biết chính mình sức chiến đấu không bằng Quang Hạo. Nhưng là, không nghĩ tới thế nhưng kém xa như vậy. Wolverine vỗ vỗ Superman bả vai. An ủi nói, không có việc gì, đừng cùng gia hỏa kia so. Hắn là thế giới này bác. Quang Hạo còn ở tiếp tục hắn kỳ tích. Rốt cuộc, hắn đi tới thứ 800 giai. Lúc này, trong đám người có người ngồi không yên. Pharaoh lén lút nâng lên chính mình quyền trượng. Đối với Quang Hạo lẩm bẩm tự nói. Quang Hạo bước chân đột nhiên dừng lại. Đứng ở đương trường. Này nhất cử động, làm tất cả mọi người mộng bức. Sao lại thế này? Hạo thần dừng. Chẳng lẽ hắn cũng không được hạo thần chịu đựng a? Chỉ còn lại có 200 giai, chẳng lẽ muốn ở ngay lúc này từ bỏ sao? Ha ha ha. Ta liền nói đi, hắn không có khả năng đi đến 800 giai. Pharaoh lộ ra một tiếng cười lạnh. Ở mọi người sôi nổi suy đoán là lúc, Quang Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn áo trên bị hắn bỗng nhiên bùng nổ năng lượng tễ bạo cùng lúc đó. Một đạo xương đen theo hắn năng lượng bùng nổ mà bài xuất. Quang Hạo quay đầu lại. Hướng tới Pharaoh phương hướng hung hăng mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Lý Anh Quỳnh theo Quang Hạo ánh mắt xem qua đi. Cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Vừa rồi từ Quang Hạo trong cơ thể bộc phát ra hắc khí. Là Pharaoh nguyền rủa lực lượng. Nhưng là Quang Hạo lực lượng càng cường đại hơn. Trực tiếp liền đem nguyền rủa lực lượng bạo rớt. Quang Hạo hắn vừa rồi ở làm sao vậy? The Flash khó hiểu nói. Jean Grey nói, Pharaoh cái kia đê tiện người, điều chỉnh ống kính Hạo sử dụng nguyền rủa. Bất quá Quang Hạo đã đem hắn nguyền rủa giải trừ. Wolverine nói, chờ đợi tên kia sẽ là tử vong. Pharaoh đối mặt Quang Hạo ánh mắt tương đương phẫn nộ mà dùng ánh mắt đáp lại. Quang Hạo lại chỉ là nhìn hắn một cái, liền tiếp tục về phía trước đi. Hạo thần tiếp tục đi rồi, ta liền biết Hạo thần sẽ không dễ dàng như vậy mà dừng lại, ta dám cam đoan. Quang Hạo nhất định có thể đi đến 1000 giai. Ở mọi người reo hò chung, Quang Hạo rốt cuộc đi tới thứ 900 giai. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tam Sinh Tiên Đế. Cung, nói, Tiên Đế, cũng không có gì ghê gớm. Ngay sau đó, Quang Hạo hướng 1000 giai xuất phát. Tất cả mọi người khẩn trương. Cuối cùng, Quang Hạo tới đệ nhất ngàn giai. Thật sự đi tới 1000 giai, chẳng lẽ này 1000 lần tự thân thực lực uy áp. Đối với Hạo thần tới nói đều tính không được cái gì sao? Quang Hạo, trước sau là địa biểu mạnh nhất nam nhân, kinh này một dịch. Ta nghĩ không ra còn có ai có thể khiêu chiến Quang Hạo địa vị, hừ. Hắn khẳng định là chui nào đó lỗ hổng. Nếu không nói, vì cái gì đối mặt 1000 lần uy áp, hắn liền mày đều không nhăn một chút. Có người kích động, có người đố kỵ, có người thở dài, có người ngờ vực. Nhưng mà, lúc này, Tiên Đế một sợi hình chiếu đột nhiên biến mất. Thay thế, là trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt. Cái này, mới là Tam Sinh Tiên Đế chân chính ý thức. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.